Siêu cấp gia đình, chương 744, lòng người khó dò. Góc truyện audio.com. Thoạt nhìn khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ngươi làm gì vậy? Kỳ Đằng Tuyết Tử trong lòng đầy kinh ngạc, tay nhỏ liền quơ lên lưng mình. Không, Lan Lan cũng lập tức rút bảo kiếm. Trần Tiểu Cửu cũng xuống ngựa chạy tới. Vừa nhìn thấy tàn cuộc, Hoa Như Ngọc tra đao vào vỏ. Tự nhiên, phóng khoáng phủi tay, tùy tiện nói, bạch mã của tỷ không hợp với việc hành quân đánh giặc. Lúc chiến đấu, sẽ hốt hoảng chạy trốn. Sáng sớm, sắc trời u ám, phía chân trời lộ ra một vệt màu trắng xám. Các huynh đệ Hỗ gia chạy đã sẵn sàng. Võ trang đầy đủ, tay cầm đao thương côn bổng. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất phát. Nhân số tuy không nhiều, nhưng người người gan dạ dũng mãnh. Khí phách, thấy chết không sờn, Hoa Như Ngọc bị Trần Tiểu Cửu vây vò cả đêm. Tuy rằng trong người dễ chịu, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn dậy rất đúng giờ. Ngược lại cũng sẽ gây kinh sợ tới những chiến mã khác. Giết nó, đương nhiên là sự lựa chọn duy nhất. Kỳ Đằng Tuyết Tử đôi mắt khẽ chớp, không tìm được lý do thích hợp để phản bác lại lời của nàng. Mặc dù Tuyết Tử công nhận Hoa Như Ngọc nói rất đúng, rất có đạo lý, nhưng nàng vô duyên vô cớ, tại sao phải giết con ngựa này chứ? Đáp án rất đơn giản, bởi vì mình đã nói ra tâm tư mình thích Tiểu Cửu. Ngước mắt nhìn đầu chân Tiểu Cửu, còn rụi rụi vào bầu ngực sữa của mình, một đùi vẫn càn rỡ tiến lên chiếc miệng nhỏ của mình mà sắp tới, khiến con báo này ghen ghét, vùng đao giết ngựa để giải phóng cơn tức giận. Hoặc có lẽ, nàng đang cảnh cáo chính mình điều gì chăng? Hoa Như Ngọc đẩy hắn ra, hạ giọng nói, Tiểu Cửu, dậy đi, Tiểu Cửu lầm bầm nói. Thời gian vẫn còn sớm, nghỉ ngơi thêm một chút. Bàn tay to của hắn lại không thành thật đặt lên ngực nàng. Xoa nắn một hồi, bỗng nhiên hắn bật lên, lật lên trên người Hoa Như Ngọc, một khi trong lòng mình thật sự có ý nghĩ xấu. Hoa Như Ngọc đối với mình cũng giống như con ngựa kia. Không chút lưu tình, Kỳ Đằng Tuyết Tử cười ai oán, không tiếp tục cùng Hoa Như Ngọc rằng có vấn đề này. Chỉ nhún vai, hạ giọng nói, Hoa đại đương gia thật uy phong. Giết ngựa, ta cười cái gì, dường như lại muốn mở ra một cuộc quần thảo mới. Hoa Như Ngọc mày phượng nghiêm nghị, một cước nâng lên, đạp hắn bật khỏi giường, đứng dậy. Hoa Như Ngọc giơ roi ngựa lên, chỉ về phía Trần Tiểu Cửu đang tiến tới gần, sẵn giọng nói, ngựa của Tiểu Cửu rất tốt, tỷ và chàng cùng cưỡi đi, việc này không tốt đâu. Kỳ Đằng Tuyết Tử hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao Hoa Như Ngọc muốn cho mình cơ hội gần gũi Tiểu Cửu. Chẳng lẽ nàng không sợ mình và Tiểu Cửu thừa cơ chàng thiếp? Nắm tay nắm chân hay sao? Có gì không tốt chứ? Hành quân đánh giặc, vừa mặc quần áo, vừa sẵn giọng nói, tối qua chàng điên loạn như vậy còn chưa đủ sao? Chàng làm ta chậm trễ đó. Mau mặc quần áo vào đi. Đâu có dễ dàng, hãy nghe lời của ta. Hoa Như Ngọc mặt lạnh nói. Kỳ Đằng Tuyết Tử vừa suy đoán tâm tư của Hoa Như Ngọc, vừa xoay người đi về phía ngựa ô nhã. Trần Tiểu Cửu nhìn bóng lưng yểu điệu của Tuyết Tử, vẻ mặt đau khổ nói với Hoa Như Ngọc. Hoa Nhi, ngược lại nếu chàng ra muộn, trái với quân lệnh, cẩn thận thiếp sẽ chém cái đầu của chàng đó. Gió bất thổi qua, trên mặt đỏ lạnh như đao. Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương, La Đồng, Độc Hoàng, Trần Tiểu Cửu, Hắc Sơn, Từ Hà Tử, quân đoàn Anh Mộc, vẻ mặt nghiêm trang đứng trên đài cao. Ta cũng cảm thấy không ổn. Hay nàng và Tuyết Tử ngồi cùng một con ngựa, chẳng phải tốt hơn sao? Không được, nhất định không được, nhìn các huynh đệ dũng mãnh gan dạ xa xa đứng phía dưới. Kiểm kê lại nhân số, tất cả mọi người đều đến rồi. Hoa Như Ngọc mở to mắt, Hoa Như Ngọc cười lạnh nói. Tuyết Tử thì tỉ nguyện ý ngồi chung ngựa với chàng, thiếp muốn toàn thành chuyện tốt này. Trần Tiểu Cửu nhìn gương mặt lãnh diễm của nàng, vươn ngón tay cái lên, lại lắc đầu, khen ngợi nói, nguồn chuyện phao. VN, Hoa Muội, nhìn khắp núi non trùng điệp của Hỗ gia trại, tuy rằng mùa đông đã đến gần, tuyết phủ lên từng nhánh tùng xanh, nhưng cây tùng vẫn như cũ, thẳng tắp, không khuất phục. Đây chính là ngôi nhà mình đã sống bao năm qua. Hoa Như Ngọc biết, mình lần này tiến đến mộ Bình cứu người. Nếu thất bại, nàng thật sự thủ đoạn cao thâm. Cha nàng thế nào lại sinh ra nàng tài năng như vậy chứ? Khách chương.